Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, xuất kỳ bất ý. Công lúc bất ngờ, canh, nam, cầu đặt mua, hoa, hai bên đội hình đều rất có ý tứ. Cái này bàn hậu kỳ đoàn chiến hẳn là rất bình thường đặc sắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đánh đến hậu kỳ. Nhìn thấy Flashwarp cuối cùng một tay anh hùng, đã định về sau, búp bê liền mở miệng nói, kỳ thật có cái đo đếm theo thật có ý tứ, xác tại giới này MSI tranh tài bên trên, ngoại trừ Lý Mục không có ra sân đối cuộc bên ngoài. Cũng liền đánh FKT kia một trận thời gian sử dụng lớn chút, còn lại đối cuộc bình quân lúc dài đều không cao hơn 25 phút đồng hồ. Miller vừa cười vừa nói, ý của ngươi là thanh này song phương không có hậu kỳ. Búp bê lại bắt đầu cho Miller hạ sáo, ta cũng không có nói như vậy, đây là ngươi nói. Miller cười ha ha, nói như thế nào đây, cái này bàn Flashwarp chiến thuật ý đồ hẳn là rất rõ ràng. Bọn hắn là muốn đem xác đường dưới tổ hợp online bên trên đánh băng. Annie phụ trợ sớm nhất liền lưu truyền tại chúng ta LPL hoàng tộc chiến đội. Đây là thuộc tại chúng ta thi đấu khu sáng tạo ra chiến thuật. Hoàn toàn chính xác, chúng ta cũng biết Annie phụ trợ online bên trên năng lực là phi thường cường thế. Nhất là cái này Annie mang thiên phú vẫn là lôi đình. Búp bê trong giọng nói có chút ít lo lắng. Từ trước đó tranh tài đến xem, xác bên này đường dưới tổ hợp tính không được nhược điểm, nhưng thế cân bằng hoặc là thế yếu tình huống vẫn tương đối nhiều. Cầm tới ưu thế tình huống cực ít. Cái này cố nhiên và cả nhánh đội ngũ chiến thuật phong cách là lấy vây quanh bên trong giã đến đánh, có nhất định nguyên nhân, nhưng cũng thay đổi tướng nói rõ xác đường dưới đối tuyến áp chế năng lực không đủ. Tóm lại nhìn tuyển thủ phát huy đi. Bên này song phương đội hình đã xác định ra, màu lam phương xác, top lane Renekton, jungle Grape, mid Syndra, ADC As sở thủ, phụ trợ Braham. Miller tiếp lời, màu đỏ phương top lane Echo, jungle Kasa lấy được Gragas, mid Orianna, ADC Kaista phụ trợ Annie, nương theo lấy giải thích lời nói rơi xuống. Song phương chính thức tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc, mà hiện trường cũng vang lên như sấm rền cố lên âm thanh. Đến cùng là LPL sân nhà, vì xác cố lên người xem chiếm cứ 90% còn nhiều. Xác không có cái gì điểm đen, thành tích còn tốt, bên trong còn có lão tuyển thủ, cho nên dạng này đội ngũ hắc tử liền xem như vắt hết óc cũng rất khó tìm đến nghĩ hắc điểm. Nhiều lắm là cũng chính là hắc tối sầm go going đu quay ngựa. Đám người còn lại, hắc tử còn đang đào móc bên trong, đánh ngã tỉnh đội, xác nhiều bước, Lý đội trưởng ta tin tưởng ngươi cầu chơi so bà mối muốn tốt. Đủ loại mưa đạn chiều dâng cuốn sạch lấy, mà xác 5 người cũng đã đang điều chỉnh mình, để cho mình tiến vào tốt nhất thi đấu trạng thái. Hai bên bình thường bắt đầu. Xác mặc dù có Braum tồn tại, nhưng đối thủ đồng dạng có ẩn số Annie. Annie rất bình thường lưu hành một cấp học tập V kép kỹ năng trực tiếp tại trong suối nước điệp ra 2 tầng bị động, sau đó tại ra nước suối trước đó điệp ra tầng thứ 3 bị động tới. Đến giã khu sau lại điệp ra một lần, liền có thể thỏa mãn bị động, đạt tới để hạ một cái kỹ năng mê muội địch nhân hiệu quả. Quần thể mê muội V kép, phối hợp Kalista cùng Gragas, cái này cấp một đoàn hai bên chỉ có thể nói là chia 5 năm. Xác chí ít có thể bảo chứng mid lane cùng jungle là cường thế một phương, cho nên không cần thiết đi mạo hiểm. Mid lane tuyến bên trên, Maple cấp một học được cái E, trực tiếp đi lên cùng Syndra đối điểm, Lý Mục không chút hoang mang. Đưa tay hòa A tiếp quy, pháp cầu tại Orianna dưới chân nổ tung, lại bị Orianna thuẫn triệt tiêu một bộ phận tổn thương, Nhưng tương ứng, màu lam phương tiểu binh lại tại công kích Oriana. Lý Mục thoáng kẹt một chút công kích khoảng cách. Thành công A ra lôi đình hiệu quả sau cấp tốc triệt thoái phía sau. Oriana thay máu tại cấp 1 không có chiếm được tiện nghi. Lý Mục không chút hoang mang. An ổn bổ đao. Syndra cái này anh hùng sở dĩ cường thế. Là bởi vì hắn quy kỹ năng trưởng thành biên độ rất lớn. Tại tất cả AP anh hùng bên trong, tài mọn có thể mỗi tăng lên cấp một cơ sở tổn thương đại khái sẽ tăng lên 15 đến 30 điểm ở giữa. Cái này đã coi như là rất không tệ. Mạnh như lớp lăng cũng chỉ là tăng lên 25 điểm mà thôi. Nhưng Syndra kỹ năng thuộc tính mỗi một cấp tăng lên lại khoảng chừng 40 điểm. Đây cũng là Syndra tại cấp 4 đến cấp 6 ở giữa là giai đoạn trước cái thứ nhất cường thế bộc phát. Kỳ nguyên nhân, cấp 6 Syndra, vốn có cấp 3 quy kỹ năng tình huống dưới, quy một chút cơ sở tổn thương liền cao tới 170 điểm. Lại thêm 0.7 AP tăng thêm đâu. Đây là S6 phiên bản, mà Syndra tại cái này phiên bản kỳ thật còn không có nghênh đón đỉnh phong. Lý Mục chân chính mong đợi là MSI kết thúc sau cái kia phiên bản. Cái kia phiên bản Syndra mới là tất cả mid anh hùng tổ tông. Về kép nhưng nắm lên ba cái cầu là khái niệm gì? Hiện tại nhưng làm không được. Lại một chút quy kỹ năng đập trúng Oriana. Maple nhíu mày, đem cái thứ nhất bình máu ăn hết. Đồng thời hắn cũng đang điều chỉnh lấy mình thân vị. Đứng tại Syndra chỗ phóng thích pháp cầu cánh. Không cùng Syndra đứng tại trên một đường thẳng. Để tránh bị mê muội đến. Hắn biết Syndra sắp đến cấp 2. Đối với ma lạt MLXC Maple là có tương đối sâu khắc hiểu rõ. Con hàng này thích làm nhất chính là giai đoạn trước không làm người đồng dạng điên cuồng bắt người. Loại này đấu pháp tại bài vị bên trong tầm thường sẽ bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Syndra dẫn đầu đến cấp 2. Maple trơ mắt nhìn Syndra làm một cái đẩy cầu động tác. Sau đó, một cái khác mai quy kỹ năng từ Syndra e kỹ năng kẻ yếu lui tán cực hạn khoảng cách sáng lên. Bị xa xa đẩy ra, tinh chuẩn không sai trúng đích Oriana. Cùng một thời gian, MLXC Grape đã từ trong bụi cỏ chui ra. Họng súng trực chỉ Oriana. Maple biến sắc, vội vàng giao ra thanh tẩy kéo ra cùng Grape ở giữa khoảng cách. Đồng thời cũng giải trừ đi hiệu quả gây choáng cùng nam trên thân thương chỗ lưu lại bắp giảm tốc. Hiệu quả ma lạt MLXG lần nữa trốn vào giá khu. Biết Syndra nhanh đến cấp 2 còn không cẩn thận điểm sao? Người cái này không có thanh tẩy tuyến bên trên rất khó đánh. Kasa giọng nói có chút bất mãn. Hắn cảm thấy là Maple lãng. Bắt đầu thi đấu trước đó huấn luyện viên còn hung hăng căn dặn. Giai đoạn trước nhất định phải phát dục. Nhất là Oriana. Đến cuối cùng Oriana tác dụng là nhất định phải so Syndra lớn. Nhưng người mẹ nó cấp 2 liền bị đánh thanh tẩy là có ý gì? Ta, cái này Syndra dùng chính là EQ không phải QE. Maple cảm thấy biệt khuất vạn phần. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Mục thế mà lại dùng loại này tỷ lệ sai số thấp đến bạo tạc thao tác. Kasa sững sờ, Syndra còn có thể EQ. Có thể, Maple nghẹn chỉ chốc lát, chần chờ một chút rồi nói ra. Ta cũng biết, ổn định phen, chờ ta đi bắt hắn cái tốc biến. Kasa có chút bất đắc dĩ nói, vì chiếu cố đồng đội mặt mũi hắn không có trực tiếp làm rõ. Ghế bình luận bên trên, vừa rồi ta không có thấy rõ. Syndra dùng tựa như là EQ không phải QEA, búp bê rụi rụi con mắt. Không sai, là EQ, Miller nhẹ gật đầu, Syndra EQ xem như trưởng khống tương đối khó một loại thao tác. Ta không rõ lắm Lý đội trưởng có phải hay không trí năng thi pháp. Nếu như là trí năng thi pháp liền có chút đáng sợ. Nói thế nào, búp bê hiếu kỳ, Kỳ thật Syndra EQ tựa như Lee Sin R tránh. Tinh túy địa phương ở chỗ nó sẽ không cho đối thủ quá nhiều phản ứng thời gian. Tương đương với đem quy kỹ năng thi pháp trì hoãn cùng e kỹ năng thi pháp trì hoãn đều chỉnh hợp đến cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm không ít thời gian. Miller trầm ngâm một chút nói ra, nếu như không phải trí năng thi pháp, chỉ cần thông qua e kỹ năng bày biện ra tới thi pháp chỉ thị khí. Tại giao e trong nháy mắt đem quy kỹ năng phóng thích tại hình quạt biên giới cực hạn khoảng cách. Liền có thể dùng ra EQ, đạt tới e đến, cầu cũng đến hiệu quả. Nhưng nếu như là trí năng thi pháp, nhất định phải đối cái này anh hùng thi pháp khoảng cách có tối sức phán đoán chuẩn xác. Nếu không một sai lầm liền lại biến thành mù bức thao tác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.